Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu không thèm để ý đến lời Lý Kiều Kiều. Ánh mắt vẫn bình thản nhìn Trương Mỹ Phượng, nhấn mạnh từng chữ. Chị à, chị trả lời câu hỏi của tôi đi. Đây chính là manh mối quan trọng để tìm ra con gà. Trương Mỹ Phượng do dự vài giây, rồi ánh mắt dần chuyển hướng sang Lý Kiều Kiều. Những người khác cũng đồng loạt nhìn cô ta. Lý Kiều Kiều lúng túng đảo mắt nhìn quanh, giọng nói có phần gượng gạo. Mọi người nhìn tôi làm gì? Trương Mỹ Phượng khoanh tay, lạnh lùng đáp. Là chính cô nói với tôi rằng đã nhìn thấy con gà nhà tôi lờn vờn trước cửa nhà Tiểu Tần. Đúng không? Lý Kiều Kiều cứng người. Mọi chuyện đã đến nước này, cô ta biết dù có chối cũng không thể lấp L.M được. Cố gắng ép xuống cảm giác bất an, cô ta hất cằm, mạnh miệng nói. Tôi đúng là đã thấy con gà nhà chị ở trước cửa nhà cô ấy. Tôi nói thật, có gì sai à? Tần Chiêu Chiêu thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lý Kiều Kiều. Nói thật thì không sao, nhưng vấn đề là chỉ có mỗi cô nhìn thấy, vậy cô cũng có thể bị nghi ngờ. Giờ nhà tôi đã bị lục soát rồi, có lẽ cũng nên kiểm tra nhà cô xem sao. Ai mà biết được, có khi con gà đang ở nhà cô, rồi cô lại đổ tội cho tôi. Sắc mặt Lý Kiều Kiều lập tức tái nhợt. Cô ta không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại dám nghi ngờ mình trước mặt mọi người. Lý Kiều Kiều nghiến răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tần Chiêu Chiêu, cô đừng có nói bậy. Cô nghĩ ai cũng như cô, tay chân không sạch sẽ à? Mọi người đừng tin cô ta. Con gà nhà Mỹ Phượng chắc chắn là do cô ta giấu đi rồi. Những bà vợ quân nhân xung quanh không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ đã dần thay đổi. Trước đó, họ vốn đã nghi ngờ Tần Chiêu Chiêu, nhưng giờ nhìn phản ứng của Lý Kiều Kiều, ai cũng thấy có gì đó không đúng. Nếu cô ta trong sạch, sao lại vội vàng phản bác như vậy? Dương Khánh Mai lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, trong lòng đã có kết luận. Cô không nghe những kẻ hay đặt điều nói xấu người khác, mà Lý Kiều Kiều chính là loại người như vậy. Vì thế, dù sống chung trong khu gia đình, cô cũng luôn giữ khoảng cách với cô ta, tránh để mình trở thành đề tài sau lưng. Giờ đây, mọi chuyện đã gần như sáng tỏ. Hóa ra Tần Chiêu Chiêu mời mọi người vào nhà lục soát không phải vì chấp nhận chịu oan, mà là để phản kích lại Lý Kiều Kiều. Dương Khánh Mai khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng. Cô chậm rãi lên tiếng. Kiều Kiều, mọi người ở đây đều tin cô, nhưng Tiểu Tần nói cũng có lý. Con gà là do chính cô nhìn thấy đầu tiên, vậy thì cô cũng có thể bị nghi ngờ. Tiểu Tần có suy nghĩ như vậy cũng không sai. Hay là cô dẫn mọi người vào nhà xem một chút đi. Nếu không có gì, Tiểu Tần cũng sẽ không còn gì để nói nữa. Cô thấy sao? Không được. Lý Kiều Kiều lập tức thốt lên, gần như theo phản xạ. Tần Chiêu Chiêu khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc. Cô lo lắng vậy, chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi? Con gà đang ở nhà cô. Không có, nhà tôi không có con gà đó. Lý Kiều Kiều luống cuống, giọng nói có chút run rẩy. Tần Chiêu Chiêu, cô đừng có đổ tội cho tôi. Tôi sẽ đến doanh trại tìm Lục doanh trưởng, để anh ấy xử lý vụ này. Nói xong, cô ta lập tức quay người bỏ chạy. Những người đứng đó đều sững sờ, nhưng chỉ một lát sau, ai cũng hiểu ra, cô ta vội vàng bỏ đi như vậy, rõ ràng chính là có tật giật mình. Mà đúng là như vậy, con gà kia hiện đang bị nhốt trong chuồng gà nhà Lý Kiều Kiều. Đã lâu rồi cô ta không được ăn thịt, gà nhà mình thì không nỡ ăn, bụng lại thiếu chất. Khi thấy con gà của Trương Mỹ Phượng đi lạc vào sân, cô ta đã nảy ra ý định chiếm đoạt. Chỉ cần đổ tội cho Tần Chiêu Chiêu, vừa có thể yên ổn giữ con gà, lại vừa khiến danh tiếng của cô thêm tệ hại. Ai ngờ, kế hoạch này lại phản tác dụng. Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng nắm chặt cổ tay Lý Kiều Kiều. Khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Lý Kiều Kiều, cô gấp gáp như vậy chẳng phải là muốn về nhà hủy chứng cứ sao? Lý Kiều Kiều giật mạnh tay, cố vùng thoát, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Tần Chiêu Chiêu. Cô ta không đi được, mà nếu tiếp tục ở lại đây, chắc chắn mọi người sẽ kéo đến nhà mình. Cảm thấy tình thế bất lợi, Lý Kiều Kiều lập tức đổi chiến thuật. Cô ta bỗng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc ầm ĩ, vẻ mặt đầy oan ức. Tần Chiêu Chiêu, cô đánh tôi để trả thù. Cô vốn không có tiếng tốt, bây giờ lại muốn hủy hoại danh dự của tôi. Cô thật ác độc, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu. Cô muốn đổ tội cho tôi à? Không có cửa đâu. Lý Kiều Kiều khóc toáng lên, nhưng những người xung quanh không còn ai tin lời cô ta nữa. Các chị em trong khu gia đình quân nhân đều đã hiểu rõ. Cô ta khóc lóc chẳng qua là để che giấu sự hoảng loạn mà thôi. Nếu thật sự trong sạch, sao phải sợ bị kiểm tra? Những ánh mắt xung quanh nhìn cô ta giờ đây đã tràn ngập sự khinh thường. Tần Chiêu Chiêu khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Lý Kiều Kiều, giọng điềm nhiên, Lý Kiều Kiều, trò này của cô không có tác dụng đâu. Nếu tôi thực sự vu oan cho cô, chỉ cần chị Mỹ Phượng đến nhà cô kiểm tra một vòng là đủ để khiến tôi phải cúi đầu nhận sai. Nhưng tại sao cô lại phản đối kịch liệt như vậy? Hay là con gà thực sự đang ở trong nhà cô? Cách chương.